Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, thanh lang đột kích. Lý Tư cúi đầu ngẫm lại, Lưu Vân Đạo cố sự vậy thì thật là nhiều nói không được xong. Mỗi cái cố sự đều rất đặc sắc, có chiến đấu kịch liệt, xảo diệu mưu kế, sinh tử gắn bó tình huynh đệ. Đem tất cả cố sự lật nhất lần. Khoan hãy nói, Lưu Vân Đạo thật không có đánh cướp qua Đà Bang Hàng Thương. Có nghe đồn, nhân gia Lưu Vân Đạo thực lực mạnh lớn, xem không được trên Đà Bang chút đồ vật kia. Trước đây Lý Tư cũng không để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, lời này rõ ràng cho thấy xả đạn. Đi hoàng kim đường Đà Bang, vận đều là giá cao đáng giá hàng. Tiện nghi hóa không đáng đi một chuyến a. Dù sao con đường này rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bỏ mạng, không được kiếm một vố lớn. Ai sẽ liều mạng như vậy? Theo Hoàng Sa Khẩu lên đường Đà Bang thương đội, thông thường từ 10 cái tả hữu tiểu Đà Bang hợp thành. Xe cộ ít nhất cũng phải 100 chiếc bốn treo đà xa đặt nền tảng. Nhiều có thể có 3-500 chiếc. Ngươi nói trị giá bao nhiêu tiền? Hướng Thiêu nói, một cái Đà Bang đoàn xe, tổng giá trị có ít nhất mấy ngàn kim tệ, thông thường đều ở đây 1 vạn kim lấy lên, thật không thiếu, kim tệ cũng không phải là thông dụng tiền, đó là đại ngạch tiền, ở dân gian rất thiếu lưu thông, là thương nhân dùng để giao dịch tiền, không có, dường như thật không có nghe nói Lưu Vân Đạo đánh cướp qua Đà Bang. Bọn họ yêu mến bắt quý tộc, đại sở, 48 quốc đều bắt, nghe nói trả tiền không nổi liền giết rơi. Lý Tư nói đạo, chớ nhìn hắn trước đây trải qua xa đạo, đối với Lưu Vân Đạo giải khai, giới hạn với truyền thuyết, tội ác tay trời người, không được quản hắn nhóm có bao nhiêu tiền, đều muốn dùng tiên huyết hoàn lại. Mặc Phiến kiên định nói đạo, đó là chuyện tiền nhi sao? Lưu Vân Chi gia không thiếu tiền. Huống ở hoang mạc loại địa phương này. Tiền có ích lợi gì? Tìm ai mua đồ à? Cái này quan tòa còn không có pháp xử. Nhân gia Mặc Phiến đem mình nói thành chính nghĩa sứ giả. Cũng không được thừa nhận mình là sa đạo. Lý Tư biết đến không nhiều lắm. Cái khác người liền chớ đừng nhắc tới. Tống Chiết ở Hoàng Sa Khẩu. Hoang mạc thời gian không ngắn, nhưng hắn chỉ quản sát người, đối với sa đạo nội bộ sự tình không có hứng thú. Hắn thấy, phàm là sa đạo, giết chết là tốt rồi, quản nhiều như vậy làm sao? Lôi Nặc cũng không phải là quan phủ người, lười quản việc này, các ngươi đi đi, nhớ kỹ lời của mình đã nói, nếu để cho ta phát hiện các ngươi đối với Đà Bang Hàng Thương hạ thủ. Hậu quả tự trả, chờ chút, Lôi Nặc đột nhiên ngây người một cái, ngăn cản bọn họ ly khai. Tài thần màn ảnh tập trung trên không trung, ngoài trăm dặm, một con hung ác phi cầm lên, ngồi nhất vị tuổi trẻ nữ tử. Ác điểu xòe cánh có 6 mét nhiều, đầu lại tựa như ưng, chảo lại tựa như câu, hình quạt đuôi, toàn thân hắc màu lóe bóng loáng. Chỉ có trên đầu mảnh nhỏ vũ là tinh khiết trắng, như không có đoán sai. Cái này chỉ ác điểu, chắc là trong truyền thuyết đầu bạc ưng, ba dực trung hung mãnh nhất ra hỏa. Đầu bạc ưng hung danh tại ngoại, không gần như chỉ ở ba dực bên trong là hung nhất. Ở loài chim bên trong, nó liền không có thiên địch, dám cùng đầu bạc ưng chiến đấu ác điểu không nhiều lắm. Có thể Tuyết Sơn Thiên bằng tài năng buông lỏng giết chết nó. Lôi Nặc gặp qua hắc mao. Hắc mao cũng là ăn thịt. Chẳng qua lông đen sức chiến đấu. Ở loài chim trong chỉ có thể coi là trung đẳng. Lông đen đặc điểm là chịu khổ nhọc. Chịu mệt nhọc là tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua. Vác nhiều lắm. Sức chịu đựng lâu. Khuyết điểm là ăn nhiều. Dáng dấp xấu xí. Đầu bạc ưng cũng không giống nhau, nó phụ trọng năng lực một dạng, bạo phát lực mạnh, ở ba dược bên trong, khoảng cách ngắn tốc độ phi hành nhanh nhất, lại không bền, tính tình dữ dằn, coi như theo tiểu nuôi đại chủ nhân của nó, chơi quá mức nó cũng sẽ công kích. Loại sinh vật này, ngoại trừ giao phối thời kỳ, đồng loại trong lúc đó căn bản không biện pháp bộ dạng chỗ. Coi như giao phối cuối kỳ, cũng phải nhất công nhất mẫu, bằng không làm lợi hại hơn. Đầu bạc ưng là có tên bạo tính khí, cho nên nó tuy là ba dực một trong, đứng hàng ba dực chi thủ, nguyện ý thuần dưỡng nhân cũng không nhiều. Còn ba dực trong thiên hạc, đó là sủng vật, phụ trọng nhẹ, phi chậm, sức chịu đựng kém, thích sạch sẽ, kén chọn. Dù sao thiên hạc cái này đồ chơi, một thân khuyết điểm, ưu điểm chỉ có một, dáng dấp xinh đẹp, tây nam hoang mạc, đầu bạc ưng, trẻ nữ nhân, Trương Mặc Phiến, ngươi là Lưu Vân thủ lĩnh. Lôi Nặc hỏi, phụ cận đây, ngoại trừ Lưu Vân doanh địa, sẽ không có người khác. Kỵ ưng nữ nhân chính bay tới nơi này, muốn nói cùng Lưu Vân không có quan hệ. Lôi Nặc là không tin. Không phải, Mặc Phiến hồi đáp, Lưu Vân thủ lĩnh là ai? Là nam là nữ? Lôi Nặc hỏi, mọi người khuôn mặt biến sắc rất kỳ quái. Sa đạo thủ lĩnh, tự nhiên là nam, không nghe nói sa đạo ra khỏi nữ thủ lĩnh. Ban đầu Hắc Phượng, mặc dù là Phùng Mặc Ngữ đang quản lý, chân chính đại thủ lĩnh vẫn là Lý Tư. Không có hắn áp trận, Phùng Mặc Ngữ lại có thể làm. Cũng vô pháp làm cho thủ hạ quy tâm. Hoang mạc sa đạo cho tới bây giờ đều là cường giả là vua. Một nữ nhân, trừ phi là tông sư, nếu không thì căn bản không đè ép được tội phạm, cửu phẩm đỉnh phong cũng không được. Lý Tư đám người là cảm thấy tiên sinh hỏi thật hay kỳ quái. Mặc Phiến trắng như tuyết, khuôn mặt sắc liền xấu xí nhiều, hắn làm sao có thể biết Lưu Vân thủ lĩnh ở hoang mạc vẫn là một mê, không ai biết là ai, cũng không ai thấy qua. Nói, Tống Chiết nổi giận quát một tiếng, Mặc Phiến toàn thân run rẩy một cái. Nữ, Mặc Phiến cũng không biết tại sao sẽ như vậy, đánh chết hắn cũng không nên nói ra khỏi miệng. Có thể Tống Chiết một tiếng nổi giận quát, hắn theo bản năng đã nói lời nói thật, chuyện không liên quan đến ta. Là hắn, Mặc Phiến chỉ vào Tống Chiết, hoảng sợ nói đạo, đây là cái gì yêu pháp, cư nhiên làm cho hắn đem trong lòng cách nghĩ, không khỏi tự chủ nói ra, rất trẻ là đi, cưỡi đầu bạc ưng. Lôi Nặc tiếp tục hỏi, Bách Cường giống xem thần tiên tựa như nhìn về phía Tống Chiết, cái kia một tiếng nổi giận quát bên trong, bao hàm kỳ diệu khí tức, hẳn là thiên địa nơi. Ít nhất là mang theo thiên địa chi lực tính chất lực lượng. Hắn cùng Mặc Phiến trắng như tuyết những thứ này người rất thuộc. Biết đều là đập sắt hán tử. Ai cũng đừng nghĩ buộc hắn nhóm nói không muốn nói lời. Mạnh đi nữa lực ý chí. Cũng vô pháp ngăn cản thần bí khó lường tiên lực. Nói, Tống Chiết lần nữa nổ a một tiếng. Lần này Mặc Phiến có chuẩn bị. Mặc dù có lòng, vẫn như cũ vô lực chống cự. Là, có ý tứ, thủ lĩnh của các ngươi, chính hướng tới nơi này, là trước kia kế hoạch tốt, vẫn là ngoài ý muốn. Ồ, xem ra là ngoài ý muốn, Lưu Vân cùng Thanh Lang có thù sao? Lôi Nặc hai mắt vô thần hỏi. Lôi Nặc một mực khống chế tài thần Tảo Miểu, không ngừng phóng đại Tảo Miểu phạm vi, ở người khác xem ra chính là mắt không tiêu cự, hai mắt vô thần, nhìn giống một ngu ngốc, đương nhiên là có thù, chơi hắn nhóm chừng mấy hồi, 3 năm trước đây, chúng ta hơ khô thẻ che lang nhị đương ra, Bách Cường hung hãn nói, Thanh Lang không phải thứ gì, đoạt đá băng hàng không nói, còn đem trong thương đội nữ nhân đều cướp đi, sung mãn làm doanh kỹ, cái kia nhị đương ra vô sỉ nhất. Cư nhiên đem nữ nhân ngực cắt bỏ. Bách Cường càng nói càng kích động. Giết sa đạo, đây chính là Bách gia truyền thống. Tống Chiết biểu tình biến rất cổ quái. Chẳng lẽ nói, Lưu Vân thực sự là thay trời hành đạo hảo hán. Tiên sinh, Thanh Lang Sa Đạo có phải hay không muốn tới? Điền Dã hưng phấn hỏi. Phía trước nổ không đã ghiền a. Tuy là đem Lưu Vân doanh điện nổ nát bét, người cũng là một cái đều không nổ chết, liền tổn thương trước mắt hai con tiểu chuột. Qua ban đầu kích thích tinh thần, Điền Dã cảm thấy vẫn là nổ huyết nhục văng tung tóe so sánh qua nghiện. Phòng ở tạc rất không ý tứ a. Đi theo tiên sinh bên người, tự nhiên không thể theo liền tạc người. Thanh Lang Sa Đạo thì bất đồng, tạc bọn họ không có gánh nặng trong lòng, tiên sinh vậy cũng sẽ không cự tuyệt đi. 6300, Lôi Nặc thốt ra, nói phân nửa dừng lại. Hắn là đang học tài thần trên màn ảnh số liệu, cho dù có bói toán bí thuật, cũng không phải quá chính xác. Gấp 10 lần binh lực, đại quân áp cảnh, Lưu Vân đạo cá thể thực lực rất cao, đối mặt gấp 10 lần Thanh Lang đạo, cũng là chắc chắn thất bại. Cũng may có mà nói, có cặn kẽ lùi lại kế hoạch, coi như bị Thanh Lang vây lên, Mặc Phiến cũng không để bụng, thối lui đến trong địa đạo, đem miệng hầm một phong, mau sớm đào được thế giới ngầm trong, ai tới đều vô dụng. Nếu không phải là Bách Cường chạy tới trợ giúp, kết quả bị người bắt tại trận, Mặc Phiến bọn họ cũng không cần theo trong địa đạo xuất hiện liều mạng. Từng cái Lưu Vân doanh địa đang xây doanh thời điểm, trước hết chuẩn bị chính là lui lại lộ tuyến, phải bảo đảm đối mặt tông sư cũng có thể chạy thoát. Lưu Vân ở hoang mạc sinh tồn trên trăm năm, như vậy doanh địa cũng chỉ xây 20 mấy chỗ. Tiên sinh, làm đi. Điền Dã con mắt mạo lục quang, ngẫm lại hướng thành đoàn Sa Đạo đầu trên ném lựu đạn, thật hưng phấn toàn thân run. Không chỉ có Điền Dã như vậy, Lý Tư, Tống Chiết cũng liếm liếm môi, giống có mỹ vị trước mặt. Liền Cung Sơ Nhị nhãn thần bên trong cũng có một tia nhảy nhót, có thể chẳng qua lựu đạn số lượng hữu hạn, hẳn là chỉ đủ 3 cái trung đội tạc 2 đợt. Đoàn xe công tượng hẳn là đã đình công, chính mình cung cấp nguyên liệu chỉ có nhiều như vậy. Mấy ngàn cân lựu đạn muốn tiêu diệt hơn 6000 người, đó là không có khả năng. Thanh Lang Sa Đạo lại không ngốc, chỉ cần tản ra một viên lựu đạn cũng chưa chắc có thể nổ chết một cái. 2 đợt đủ, Tống Chiết nói đạo. Hắn hiện tại cũng không phải là thông thường tông sư, hắn có lòng tin, ở hỗn loạn quân địch bên trong, chém giết Thanh Lang thủ lĩnh. Từ năm trước bắt đầu, hoang mạc quân đoàn thêm đại đối với Sa Đạo quét sạch độ mạnh yếu. Hoang mạc Sa Đạo thời gian cũng không tốt qua, khăn vàng trộm hủy diệt về sau, Hắc Thạch, Thanh Lang đều ở đây co rút lại, nguyên bản có mấy vạn nhân mã, bây giờ đã không có thừa lại bao nhiêu, hơn 6000 Thanh Lang. Đây đã là Thanh Lang Sa Đạo 7 thành chiến lực, không cần đều tiêu diệt, chỉ cần giết chết Thanh Lang thủ lĩnh, đánh tan chủ lực, coi như không thể toàn diệt, Thanh Lang cũng sẽ trở thành nhị lưu Sa Đạo đoàn. Hoang mạc loại địa phương này, bỏ đá xuống giếng là thái độ bình thường. Thanh Lang làm 3 đại Sa Đạo đoàn một trong, trước đây cuồng quen, thù gia rất nhiều, bị đánh tan về sau, có rất nhiều thù gia mượn cơ hội chèn ép, vậy chỉ thu nhặt bọn họ. Thanh Lang nhân mã còn xa, ấn trước mắt tốc độ, 3 thiên sau mới có thể đến ngoài trăm dặm. Chúng ta trước tiên gặp gỡ Lưu Vân thủ lĩnh, Lôi Nặc nói đạo, tâm lý đã lý giải một đường tia. Lưu Vân cái này chỗ doanh địa rất trọng yếu, cho nên Lưu Vân phần lớn người ngựa đều hội tụ ở chỗ này. Thanh Lang hẳn là theo một cái con đường, nhận được tin tức, biết cái này chỗ doanh trại vị trí chính xác, có thể là trả thù, cũng có thể là tới chiếm tiện nghi. Tẫn bắt đầu nhân mã, muốn công kích Lưu Vân. Lôi Nặc đoán Thanh Lang là muốn chiếm lĩnh cái này chỗ doanh địa. Có tài thần ở, hắn sớm phát hiện nơi này thế giới ngầm tuy là không được lớn, thứ tốt có thể không thiếu, trong đó một ít tài nguyên liền lôi nặc đều yêu mến. Tỷ như nhất ao trong suốt tiểu ngư, phía trước hắc phượng thế giới ngầm trong thì có ăn một cái tông sư phía dưới, có thể tốc hành bản giai đỉnh phong. Ngẫm lại thứ này tốt chỗ, lôi nặc một hồi nhức nhối. Hắn tiến giai cửu phẩm về sau, nhưng là sử dụng tốt mấy đơn nguyên WS năng lượng, quá lãng phí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.